Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người cùng nhau ngả bài, anh là người tốt nhất, Đỗ Minh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, Công Quý Dương là người thua cuộc, cô gái bên cạnh anh ta thoải mái cởi ra áo khoác ngoài, để lộ phần thân trên gợi cảm, trông càng quyến rũ hơn dưới lớp áo lót màu đen. Tiếp tục, Công Quý Dương ngẩng đầu uống một hơi, không phục liếc nhìn Lâm Hoàng Phong. Sau một vài ván, những người phụ nữ của Hoàng Thành Trung và Công Quý Dương cởi chỉ còn lại một bộ đồ lót. Đỗ Minh Nguyệt tỉnh táo nhìn Lâm Hoàng Phong với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Điều này làm cho Lâm Hoàng Phong không khỏi đắc ý, anh quay đầu xoa tóc cô, giọng nói từ tính trầm thấp. Tôi đã hứa tôi sẽ không thua. Lưu Nguyệt Nga đứng ngồi không yên, lạnh lùng nói. Cậu chủ Lâm định làm nô lệ cho vợ sao? Xem ra cô Nguyệt thật sự không đơn giản. Trong mắt Lâm Hoàng Phong lóe lên sự tức giận, nhưng lập tức được anh che giấu rất tốt. Anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào Lưu Nguyệt Nga, khí thế mãnh liệt nói. Chỉ tôi và cô chơi ba ván, thế nào? Lưu Nguyệt Nga sững sờ, khó hiểu nói. Anh vì cô gái này mà làm khó em ư? Dường như nghe được chuyện cười, Lâm Hoàng Phong nở một nụ cười, bắt chước lời nói của Lưu Nguyệt Nga. Chỉ là một trò đùa mà thôi, thế nào? Không chơi nổi nữa à? Thấy bầu không khí căng thẳng, sợ rằng sắp xảy ra một cuộc hỗn loạn, Công Quý Dương lập tức đứng lên cười nói. Đều là một trò chơi thôi mà, đừng coi nó là thật, kẻo làm hỏng tình cảm của chúng ta. Nào, cạn ly thôi mọi người. Hoàng Thành Trung lạnh lùng, thản nhiên hỏi Lâm Hoàng Phong. Nếu như tiếp tục tôi sẽ chia bài. Từ trước đến nay anh ta thường không thích chọc vào chuyện của người khác, nhưng tối nay Lưu Nguyệt Nga thật sự quá đáng rồi. Thế nào? Lâm Hoàng Phong ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt Nga, vân vê quân bài trong tay. Có dám chơi tiếp không? Hai người chúng ta tăng thêm 3 lần đi. Lưu Nguyệt Nga trầm mặc, bầu không khí rơi vào im lặng, Công Quý Dương thấy muốn thay đổi không khí, liếc mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt ra hiệu bảo cô nói gì đó đi. Nhưng cô vốn không phải người lo chuyện bao đồng, vì vậy cô cũng không hề có ý định cứu Lưu Nguyệt Nga. Cô thản nhiên đánh mắt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt Lưu Nguyệt Nga thâm sâu, cô ta nở nụ cười khiêu khích. Được, hai người chúng ta mỗi người thêm 3 phần, nhưng cô Minh Nguyệt phải đánh bài thay anh. Lời nói vừa dứt, Hoàng Thành Trung và Công Quý Dương đều sững sờ. Còn Lâm Hoàng Phong thì vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, không chút thay đổi. Anh ngồi dịch sang bên trái, kéo Đỗ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh mình, cười nói. Được thôi, trong đầu Đỗ Minh Nguyệt nổ, bùm, một tiếng, cô căng thẳng nắm chặt váy của mình, giống hệt một chú thỏ đang sợ hãi. Mặc dù cô là cô chủ của nhà họ Đỗ, nhưng từ trước đến nay chưa từng đi cùng với những hội người giàu như thế này, chứ đừng nói đến loại trò chơi này, đến luật chơi cô cũng không hiểu, làm sao cô chơi được chứ? Lưu Nguyệt Nga, hay là để tôi chơi thay Hoàng Phong nhé? Công Quý Dương luôn cảm thấy không khí tối nay khá kỳ lạ, rõ ràng là điều hòa vẫn đang chạy, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Không được, Lưu Nguyệt Nga nhanh nhẹn ngồi vào vị trí của mình, khiêu khích nhìn Đỗ Minh Nguyệt, giọng điệu bình thản. Cô có dám chơi với tôi một ván không? Cách chương,